Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Đa Kiệt nhìn kia nhất đống lớn danh thức các dạng cái chén. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ta không biết, A Sắc cùng đại tế sư cũng chưa nói qua. Thần tộc thánh thủy, đưa ra hữu duyên, trạch nhất ẩm chi, ngộ họa đừng oán, Tiêu Diễm bỗng nhiên mở miệng. Thấp giọng niệm ra ở điêu phòng nghe tới kia 16 tự châm ngôn. Trạch nhất ẩm chi, Tần Kinh Vũ mâu quang chợt lóe. Thốt ra, ta hiểu được, ta cũng hiểu được Lôi Mục ca chống lại ánh mắt của nàng. Lược hơi trầm ngâm, tức là chậm rãi nói ra. Nơi này hẳn là chỉ có nhất cái cốc là chứa chân chính thánh thủy. Còn lại chính là cố lộng huyền hư. Làm nền thôi, vào động nhân toàn bằng cảm giác đến lựa chọn. Lựa chọn tắc sinh, chọn sai tắc phong, nếu là chọn sai, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Vô phúc tiêu thụ, Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, cúi đầu nhìn kia ao tàu chung chén rượu, ước chừng có 20 chỉ nhiều. 20 tuyển nhất, tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nghĩ ra như vậy thiết chí người, tâm cơ sâu, không gì sánh kịp, không thành công. Tác giả thân, mà kia phong trong như gương hai huynh đệ cư nhiên nhất tuyển ở giữa. Vận khí thật sự là hảo. Lại nhìn kỹ này chén rượu. Có kim có ngọc, có đồng có thiết, có ngọc lưu ly có thủy tinh, có gốc cây có xương tê giác. Bị cái động khẩu thần kiếm quang mang nhất chiếu. Bày biện ra mộng ảo bàn khởi lệ sắc thái. Hoặc tinh xảo, hoặc quý báu, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc thanh nhã. Thẳng đem nhân nhìn xem hoa cả mắt, nhìn này cũng tốt, nhìn cái kia cũng tốt, cho dù là như bọn họ bàn tâm bình khí hòa người đều do dự không chừng. Khó có thể xuống tay, huống chi là hai gã hấp hối cấp chờ cứu mạng trọng chứng thương hoạn. Lại sao có thời gian cùng tinh lực đi chậm rãi nghiên cứu? Cẩn thận chọn lựa, là tùy ý trạch chi, vẫn là có điều dựa vào. Rốt cuộc, thế nào chén mới là chân chính thánh thủy đâu? Không đúng, nơi này, coi như thiếu một ly. Tiêu Diễm chỉ vào kia sân khấu. Nhíu mi thấp nói, Tần Kinh Vũ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy phần đông chén rượu giữa còn có một chỗ nho nhỏ không chỗ. Mới vừa rồi nàng chỉ có cố sổ chén rượu số lượng. Nhất thời cũng không chú ý tới. Hiện tại ngưng thần xem. Này hình dạng quả nhiên cùng chung quanh ao tàu bình thường bộ dáng. Duy nhất không đồng là, chung quanh ao tàu chung các hữu một cái ly uống rượu. Mà này tàu lý cũng là rỗng tuếch, nhìn quanh bốn phía, bên trong rộng mở không đáng, lại không có vật gì khác. Nếu này không đi ra ao tàu lý ban đầu cũng phóng có rượu chén. Kia chén rượu cũng là đi nơi nào? Tộc trưởng nói. Lúc ấy phong trong như gương cùng phong như nhạc lẫn nhau nâng. Theo trong động đi ra, liên thanh nói lời cảm tạ đều không có. Đi được vội vàng việc việc, rất là sốt ruột, có thể hay không Tần Kinh Vũ dừng hạ. Nói ra trong lòng đoán rằng, phong trong như gương thèm nhỏ dãi này cứu mạng thánh thủy. Đem chi tàng ở trên người, âm thầm mang ra, chính là vì trong lòng có quỷ, mới đi được sắc vội vàng. A, Đa Kiệt đầu tiên kinh hô, nghĩ lại cảm thấy như vậy giả thiết tuy rằng lớn mật. Nhưng cũng ở tình lý bên trong nếu thánh thủy ở bí trong động gửi như trước. Hoàn hảo không tổn hao gì, kia điều phòng trung thần đăng liền sẽ không từ từ ảm đạm điêu linh. Nếu đăng diễm khác thường, cũng liền ý nghĩa thánh thủy sinh biến, Lôi Mục ca gật đầu, tương truyền kia phong trong như gương không hỏi quốc sự. Dù rú trong nhà, suốt ngày tìm kiếm trường sinh bất lão thuật, có này hành động cũng là bình thường. Tiêu Diễm nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật không chỉ là hắn, tin tưởng bất luận kẻ nào thấy này thánh thủy thần kỳ công hiệu. Đều là tâm ngứa khó nhịn, không thể chính mình. Đa Kiệt nghe được tâm sinh tức giận, trừng mắt hai người nói. Các ngươi người hắn chính là trời xanh tính tham lam người. Ta ba hảo ý cứu người tánh mạng. Kia cái gì quốc chủ vương ra lại lấy oán trả ơn. Thực thi trộm đạo, cường đoạt bản tộc thánh thủy, hãm ta ba cho bất nghĩa, lang tâm cẩu phế gì đó, ngươi cẩn thận nói bậy bạ gì đó. Tần Kinh Vũ không chút khách khí ở hắn trên trán ngoan sao một cái. người Hán bên trong cũng có người tốt người xấu. Tựa như các ngươi tự xưng là thần tộc, không phải cũng ra quá gian ác đồ đệ sao? Cái kia vương mẫu không phải phá hư huyết tế, phản tộc mà ra, mà ta, chính là người Hán trung hảo nhân. Thật to hảo nhân, lời này kỳ thật nói được có điểm chột dạ. Nhớ ngày đó, nàng cũng là âm thầm trộm ra người ta Đông Dương Ngũ Thất tổ truyền bảo tàng. Ân, là mượn, không phải trộm, Đa Kiệt miết nàng liếc mắt một cái. Ngươi là người tốt, vậy ngươi giúp ta tìm về Thánh Thủy đến. Ách, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc. Này người tốt điều kiện không khỏi rất hà khắc rồi chút. Kia Bắc Lương Vương đình đường xá xa xôi. Đề phòng xâm nghiêm, khi cách nhiều năm, kia Thánh Thủy tồn tại cùng phủ thật sự khó nói. Nàng dựa vào cái gì hao phí thời gian tinh lực đi mạo hiểm như vậy? Nói sau cho dù muốn cùng Bắc Lương Vương thất là địch. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đi, ngươi đem này trang Thánh Thủy chén rượu họa đi ra. Ta liền so với bản vẽ tìm về cho ngươi. Tìm không thấy cũng không phương. Hiện làm một cái đó là, ngươi xấu lắm, ngươi biết rõ không có người biết kia chén rượu bộ dáng. Ngay cả bộ dáng cũng không biết, ngươi bảo ta như thế nào đi tìm, địa phương khác không nói. Đã nói của nàng Minh Hoa Cung, các loại chén cụ dụng cụ ít nhất cũng có mấy trăm hơn 1000 kiện. Cả tòa Đại Hạ Hoàng Cung đồ cất giữ lại đa bất thắng sổ. Bắc Lương Vương Đình mặc dù không thể so Đại Hạ Hoàng Cung phồn hoa lộng lẫy, nhưng cũng sẽ không quan quá xa, muốn tìm ra nhỏ như vậy tiểu một cái ly uống rượu. Lại như mò kim đáy bể, nói dễ hơn làm, gặp Đa Kiệt không nói gì mà chống đỡ. Tần Kinh Vũ đứng dậy, vỗ vỗ thủ nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Đa Kiệt nhảy dựng lên, vội vàng giữ chặt của nàng ống tay áo. Nhanh như vậy muốn đi, Tần Kinh Vũ nhíu mày nói, đại tế sư làm cho ta tránh đến xem xét bí động tình hình. Chính là xem xét, biết không, này đã muốn chính mắt nhìn thấy, còn ở tại chỗ này làm cái gì? Dứt lời lại hướng dưới nhìn thoáng qua, âm thầm nhớ kỹ phần đông chén rượu hình dạng tính chất. Này bí trong động chén rượu nếu các không giống nhau, như vậy chân chính trang có Thánh Thủy cái chén. Liền cũng không phải này trong đó gì một loại, ánh mắt duy nhất manh mối, cũng chính là như thế thôi. Xem kia đại tế sư Trác Nhan cùng tộc trưởng Ba Tăng thoáng lóe ra ánh mắt. Có lẽ bọn họ đối này bí động Thánh Thủy còn có sở giấu giếm. Không có toàn bộ nói ra, không nói đừng nói, nàng về nước sốt ruột, cũng không như vậy thời gian lại xen vào. Ngươi người này, như thế nào như vậy lãnh huyết vô tình. Thấy chết mà không cứu được, Đa Kiệt khẽ gọi, Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái. Đa Kiệt thiếu gia, ngươi muốn làm rõ ràng, vừa rồi chính là cái đoán mà thôi. Quỷ biết năm đó này bí trong động đã xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn ta đi tìm Thánh Thủy, đi cứu ngươi tộc nhân, ta tự nhận không cái kia năng lực. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe cái động khẩu có nhân nói tiếp, không, ngươi có năng lực này. Một lời ký ra, tất cả mọi người là kinh ngạc quay đầu, nhưng thấy kia cái động khẩu lập một người, một thân sa bào, thanh liêm, bất chính là đại tế sư Trác Đốn. Ngươi, Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái lộp bộp, coi nàng vượt xa người thường ngũ cảm, đối phương theo ngoại tiến vào, tự mình nhưng lại không có nửa điểm nhận thấy được, này đương kim trên đời gần với thần nhất nhân, quả nhiên là danh phù kỳ thực. Thực tại đáng sợ, đại tế sư, sao ngươi lại tới đây? Đa Kiệt đón nhận đi, cung kính hành lễ, Trác Đốn bước vào động đến, cùng các nhân nhất nhất chào, thở dài, đều không phải là ta theo dõi tới. Này A Kim là ta đưa cho Đa Kiệt lễ vật, này tâm ý cùng ta cũng vậy tương thông, biết có nhân thành công tiến vào bí động, cho nên tiến đến vừa thấy đến tột cùng, nhìn nhìn bình đài thượng phần đông chén rượu. Hơi hơi cúi mâu, che lại mâu để một chút thương tiếc, mới vừa rồi của các ngươi đối thoại ta đều nghe được. Ban đầu ta cuối cùng là không rõ này trong đó tình cảnh. Nay thân ở trong động, gần trong gang tấc, lại như trước cảm ứng không đến Thánh Thủy tồn tại. Theo như cái này thì, Tần công tử đoán, hẳn là chính là sự thật chân tướng thánh thủy bị đạo. Bản tộc nguy hĩ, Tần Kinh Vũ nhíu mày an ủi nói. Đại tế sư cũng không tất khổ sở. Thánh thủy mất đi 5 tháng đã lâu. Nhiều như vậy năm qua, các ngươi tộc nhân ở trong này cũng không cuộc sống hảo hảo. Không thậm tổn thất, kia thánh thủy thần đang thuyết, có lẽ chính là lời nói vô căn cứ. Không để ý tới cũng thế. Ngươi biết cái gì, nhiều mộc cả giận nói. Bỗng nhiên chảy ra lệ nghiệp. Những năm gần đây, bản tộc chết non uổng mạng đứng ta cách thế người không ở số ít. Ta mới ra sinh muội tử, ta mẹ, liền là như thế này không có. Ta ba nói, đây là thiên thần đánh xuống báo ứng. Khi nói chuyện, kia A Kim cũng theo hắn cổ tay áo tìm hiểu cái đầu đến. Đối với nàng một trận nhe răng gầm rú, lên án này hành vi phạm tội, Tần Kinh Vũ không nghĩ tới hội chạm được của nàng chỗ đau. Lè lưỡi, chạy nhanh chờ có lên tiếng. Cùng này đó thờ phụng quỷ thần cổ nhân, thật sự không rất tốt nói. Chợt nghe từng trận tiếng bước chân truyền đến, dương mắt vừa thấy, cũng là tộc trưởng Ba Tăng đến gần cái động khẩu. Chân chờ thấp gọi, đại tế sư, là ngươi sao? Ba, Đa Kiệt chạy đi động đi, nhào vào hắn trong lòng. Ba, sao ngươi lại tới đây? Ta thấy cấm địa ngoại cự thạch lệch vị trí, liền dẫn theo Tuyết Thu qua đến xem. Ba Tăng bàn tay to lau đi trên mặt hắn lệ, cười nói, lớn như vậy người, như thế nào còn khóc nhè. Ba Tăng, ngươi cũng tiến đến xem đi. Trác Đốn hướng hắn ngoác, trầm trọng mở miệng, nguyên lai thánh thủy sớm bị đạo. Cái gì? Ba Tăng nghe vậy kinh hãi, chạy nhanh chạy tới, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đợi hắn nhìn kỹ quá hiện trường, lại kinh Đa Kiệt ở bên giải thích. Phương mới hiểu được, nhất thời sắc mặt xanh trắng, chùy ngực dậm chân nói, đều do ta, là ta phạm hạ lỗi sự, phong trong như gương, này âm hiểm tiểu nhân, chết thiệt xem thường sói, ba đừng khổ sở, ta nhất định hội đem thánh thủy tìm trở về. Đa Kiệt rất nhanh quyền đầu, ánh mắt cũng là hướng bên này vọng lại đây, mặt lộ vẻ khẩn cầu, Tần Kinh Vũ chỉ làm không thấy. Trác Đốn nhìn thần sắc của nàng, thở dài một tiếng, Đa Kiệt theo như lời không giả, nói ra các ngươi có lẽ không tin, bản tộc tại đây 10 năm người tới sổ giảm mạnh, 5 năm đến lại không thêm quá một gã tân sinh nhi. Này không phải ngoài ý muốn, mà là thiên mệnh, ta suy nghĩ khổ tưởng, suốt ngày suy tư đối sách, đã muốn làm tốt tệ nhất tính, không nghĩ tới ánh mắt xẹt qua cái động khẩu tử quang. Trước mắt vui mừng, chuyện vừa chuyển nói, không nghĩ tới lại có chuyển cơ, thế gian cư nhiên giống như này kỳ diệu thần binh lợi khí. Dễ dàng liền phá giải cái động khẩu lệ khí, làm năm đó bí ẩn hiện ra nhân tiền, chân tướng rõ ràng, còn đây là thiên thần sở hữu, bản tộc vận số chưa hết, có thể cứu chữa. A Tần Kinh Vũ lười nghe hắn thao thao bất tuyệt. Nhún vai nói. Tốt lắm, trong động tình hình chính là như thế, không cần nhiều lời, vừa thấy liền biết, nay bí động lệ khí đã tiêu, ba vị liền ở trong này chậm rãi xem, quay đầu thanh kiếm mang về đến đưa ta đó là, chậm đã, Ba Tăng nghe bọn hắn lần này đối thoại, đã muốn hiểu được trước mặt tình thế, từng bước che ở nàng trước mặt, Tần công tử thật sao không muốn ra tay tương trợ, cứu ta toàn tộc gần 3.000 điều vô tội tánh mạng. Tộc trưởng thật sự là nói giỡn, đem ta thổi phồng cùng cứu thế chủ dường như, cũng quá để mắt ta đi, ta Tần ta một cái ngoại tộc nhân, gì đức gì có thể cứu vớt ngươi tộc cho nước lửa, dựa vào cái gì thế nào cũng phải là ta, mà không phải người khác đâu. Nói sao, ngươi lại làm kia Bắc Lương Vương Đình là chỗ nào, giấy mộc chát sao? Tần Kinh Vũ lắc đầu cười khẽ, bỏ qua một bên hắn. Đường vòng mà đi, bọn họ tránh trụ ẩn ở phía sau màn không ra mặt. Lại lấy chính mình làm tay súng sử, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Ba Tăng thở dài, bản tộc tổ huấn, tộc nhân không thể bước ra Tuyết Sơn phạm vi, lại càng không đúng Bắc Lương Vương thất bất lợi. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, tộc trưởng không biết là như vậy tổ huấn quá mức cổ hủ sao? Các ngươi tự nguyện chịu khi. Tự cam diệt vong, lại quái được ai, Ba Tang ở phía sau không cam lòng nói. Thánh Thủy từ xưa chính là bản tộc sở hữu. Sư gia nổi danh, nếu như Tần công tử giúp bản tộc đoạt lại Thánh Thủy. Ta này tộc trưởng vị nguyện chắp tay nhường cho. Tần Kinh Vũ nghe được cười ha ha. Tộc trưởng vị, thực xin lỗi, này quan quá nhỏ, ta không có hứng thú. Tần công tử xin dừng bước, nghe ta một lời, nói chuyện người, cũng là đại tế sư Trác Nhan. Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, lại không quay đầu lại, chỉ cười lạnh, đại tế sư hay là phải làm kia qua sông đoạn cầu nói không giữ lời người. Trác Đốn lạnh nhạt cười, ta phía trước nói qua, chỉ cần Tần công tử đi trước điều tra bí động, ta khiến cho ngươi mang đi Đông Dương công chúa, người tu hành tự nhiên giữ lời nói. Vài vị xin cứ tự nhiên, nói xong lại hướng Ba Tăng gật đầu nói, xuất hành thắt lưng bài đâu, cái này cho bọn hắn bãi. Ba Tăng thở dài, theo bên hông lấy ra một vật, trịch lại đây, tiếp được, Lôi Mục Ca dài cánh tay chụp tới. Sao ở trong tay, cúi đầu vừa thấy, là một quả màu xanh lệnh bài. Đa tạ, Tần Kinh Vũ cười cười, mắt thấy tất cả mọi người đã xuất động đến. Nâng cánh tay vung lên, đinh ở đỉnh thần kiếm lên tiếng trả lời mà ra, thẳng tắp hạ xuống, bị nàng cầm trụ, sáp hồi vỏ kiếm, Mục Ca, chúng ta đi, Lôi Mục Ca đáp ứng một tiếng, bước nhanh đuổi kịp, ai, quang gọi hắn, như thế nào cũng không ngẫm lại còn có ta. Tiêu Diễm nhìn hai người bóng dáng bất đắc dĩ cười, thấp giọng than thở, cũng là đi theo đi vào Dũng Đạo. Bọn họ ba người duyên đường cũ phản hồi, thẳng đến ra cấm địa môn hộ, cũng không gặp mặt sau có nhân đuổi theo. Trác Đốn thái độ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là lấy thân phận của hắn, cũng không đến mức lật lọng, cho nên cũng không tất lo lắng. Chính là hắn thật sự hết hy vọng, trở lại lều trại, Tần Kinh Vũ tùy ý ngồi xuống, chống má trầm tư, Lôi Mục Ca nhìn ra nàng cảm xúc không tốt, trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy làm sao có vấn đề? Tần Kinh Vũ lắc đầu, ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác bọn họ cho đi thật sự rất dễ dàng. Cùng phía trước làm việc tác phong hoàn toàn không hợp, chỉ mong là ta nghĩ nhiều, nếu không, chúng ta liền ấn ban đầu nói, thừa dịp đêm rời đi. Được, Tần Kinh Vũ trực giác không ổn, lại nói không nên lời nguyên do, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Ngẫm lại bổ thượng một câu, Tiêu Diễm bọn họ, cũng nhất định thông chi đi, Lôi Mục Ca chính đi đến chướng liêm chỗ, nghe vậy bị kiềm hãm, nhưng cũng không nói cái gì, nhẹ giọng ứng hạ, Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng, nàng không phải không nhìn thấy của hắn chần chờ, nhưng nghĩ đến này một đường thua thiệt người nọ nhiều lắm. Như thế nào cũng lại ngoan không dưới tâm đến đem bỏ xuống không để ý tới. Cũng thế, ra thạch bích cái động khẩu, ôn tuyền vì giới, các đi các lộ đó là, cũng không biết ngồi bao lâu, bỗng nhiên chướng ngoại một trận nói to làm ồn ào, Tần Kinh Vũ không có tới từ trong lòng run lên, đứng dậy đi đến chướng biên, ra chuyện gì, có nhân dương giọng kêu sợ hãi, chủ tử, không tốt, công chúa điện hạ, không khí, cách chương.